Nhưng ở thời hiện đại, người ta gọi anh ta là người dám cho đi. Bạn sẽ thấy anh ta điều hành công việc kinh doanh lớn nhất trong thị trấn, sống ở phố đẹp nhất, lái chiếc xe tốt nhất và khiến mọi người biết đến sự hiện diện của mình ở bất cứ nơi đâu anh ta tình cờ xuất hiện. Anh ta là nguồn cảm hứng cho tất cả những người có liên hệ với tâm trí của anh ta. Điểm khác biệt lớn nhất của một người không buông thả là anh ta có trí tuệ của riêng mình và sử dụng nó cho mọi mục tiêu của mình. Bình luận: người không buông thả, có trí tuệ của riêng mình và sử dụng nó cho mọi mục tiêu của mình. Bạn có biết ai phù hợp với những miêu tả này không? Đó có phải là người không buông thả không? Hết bình luận. Hỏi: liệu những người không buông thả sinh ra đã có những lợi thế về tinh thần hay thể chất mà những người buông thả không có không? Đáp: không. Khác biệt lớn nhất giữa người buông thả và không buông thả là họ đều có những thứ giống hệt nhau. Mỗi người đều có quyền sử dụng trí tuệ của riêng mình và suy nghĩ cho bản thân mình. Hỏi: ngươi sẽ gửi một thông điệp ngắn gọn nào đến những người đang buông thả bản thân mình nếu ngươi muốn chữa thói quen xấu này cho họ? Đáp: ta sẽ nhắc họ tỉnh giấc và bắt đầu cho đi. Hỏi: cho đi cái gì cơ? Đáp: một việc gì đó có ích cho càng nhiều người càng tốt. Hỏi: và những người không buông thả cũng cần cho đi, đúng không? Đáp: đúng vậy, nếu anh ta muốn nhận lại, anh ta phải cho đi trước khi được nhận lại. Hỏi: có người nghi ngờ về sự tồn tại của ngươi? Đáp: nếu ta là ngươi thì ta sẽ không lo ngại về điều đó. Những người sẵn sàng để thay đổi thói quen buông thả sẽ nhận ra tính chân thật của cuộc phỏng vấn này bởi những lý lẽ logic của nó, còn những người khác thì không thể đối mặt với những rắc rối để thay đổi thói quen của họ. Hỏi: tại sao ngươi không cố ngăn cản ta xuất bản sự thú tội ta đang cố moi ra từ ngươi? Đáp: vì đó là cách chắc chắn nhất để đảm bảo ngươi sẽ xuất bản nó. Ta có một kế hoạch hay hơn là ngăn việc xuất bản lời thú tội của ta. Ta sẽ thuyết phục ngươi cứ xuất bản đi, sau đó ta sẽ ngồi xuống và xem ngươi sẽ phải chịu đựng những gì. Khi một vài người buông thả trung thành nhất của ta sẽ hủy diệt ngươi, ta không cần phải phủ nhận công việc của ngươi. Các môn đệ của ta sẽ làm điều đó thay ta. Cứ xem họ có làm điều đó hay không. Bình luận: biết rằng hơn 70 năm sau khi Napoleon Hill viết ra những điều này, cuốn sách mới được xuất bản, tôi vô cùng hứng thú và háo hức để khám phá xem ông sẽ còn tiết lộ điều gì nữa. Rất nhiều điều thú vị còn đang ở phía trước. Hết bình luận. Như vậy là lời bình luận vừa rồi cũng đã khép lại nội dung của chương 4. Kho sách nói.com.vn mời các bạn đón nghe tiếp chương 5. Con quỷ tiếp tục thú tội.